Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2256, không thể không không sai. Thời gian không dài, Trần Đáo, Văn Sửu tiến đến, Tôn Sách tuyên bố mệnh lệnh, để bọn hắn thống lĩnh trung quân kỵ binh, hiệp trợ Toàn Nhu, Tôn Quyền đánh lui Trương Phi, đóng mở. Chiếm lấy Thường Sơn, Trần Đáo, Văn Sửu không có ý kiến gì. Ngay sau đó đáp ứng, Tôn Sách lại nói với Văn Sửu, Ký Châu cơ bản bình định, ngươi có thể trở về nhà, đảm nhiệm kiêu kỵ tướng quân, tổ kiến một chi chừng 5.000 người tinh kỵ. Ký Bắc có việc, từ ngươi lân cận tiếp viện. Văn Sửu vừa mừng vừa sợ, khom người lại bái, hắn là Cự Lộc người. Tại Ký Bắc nhận chức, rời nhà rất gần, vinh quy quê cũ, không chỉ có mặt mũi, đối toàn cả gia tộc phát triển đều có trợ giúp. Văn Giai tại hưu quạnh gần 100 năm về sau, rốt cục lại nhìn đến hy vọng. Trần Đáo bọn người ào ào hướng Văn Sửu chúc mừng. Toàn Nhu trong lòng hoan hỉ, Văn Sửu võ nghệ tinh xảo, mấy năm này tiến bộ rất nhanh. Lần trước lâm trận chiêu hàng Trương Liêu đã triển lộ ra phương diện chi tướng tiềm lực, có hắn thống lĩnh kỵ binh, Ký Bắc an toàn lại nhiều 3 phần bảo hộ, càng trọng yếu là Ký Bắc còn thiếu một cái đốc tướng. Có phải là vì Tôn Quyền dự phòng? Thế nhưng là tại Tôn Quyền chính thức nhậm chức trước đó, hắn có khả năng nhất trở thành cái kia chuyển tiếp người. Đây chính là một cái thăng liền 3 cấp cơ hội tốt. Tuyên bố xong mệnh lệnh, Toàn Nhu cầm đầu, hướng Tôn Sách bày tỏ lòng trung thành, nhất định hoàn toàn nhiệm vụ, chiếm lấy Thường Sơn, đứng dậy chi tiền. Tôn Sách đứng dậy, đưa bọn hắn chi tiền, nhìn như tùy ý đưa tay khoác lên Tôn Quyền trên vai. Vỗ nhẹ nhẹ đập, trọng mưu, nỗ lực, ấy. Tôn Quyền cái mũi chua chua, dùng lực gật đầu, hắn nhìn ra được, Tôn Sách đối hắn vẫn là không thế nào yên tâm, nhưng vẫn là đem cơ hội bày ở trước mặt hắn, có thể hay không bắt lấy cơ hội này, thì xem bản thân hắn. Tôn Sách đứng tại đại trướng trước, nhìn lấy Tôn Quyền rời đi, âm thầm thở dài một hơi, đây đại khái là hắn 10 năm này đến nay kiện thứ nhất biết rõ không lý trí nhưng vẫn là muốn làm sự tình, hy vọng Tôn Quyền có thể hấp thụ trước đó giáo huấn, không muốn lại hành sự lỗ mãng. Cũng không biết lão cha Tôn Kiên thế nào, lâu như vậy cũng không có tin tức. Tôn Sách đang nghĩ ngợi, có hộ vệ từ đằng xa bước nhanh đi tới, hành lễ báo cáo nói bên ngoài tới một cái Trường An đến làm người, tại ngoài doanh trại chờ lấy cầu kiến. Tôn Sách nhìn danh thiếp, nhìn đến Tần Nghị, chữ Nghi Lộc, mấy chữ, nhất thời trong lòng hơi động. Cái này chỉ sợ không phải Trường An sứ giả, là Lữ Bố Tàn Quân. Bọn họ theo Trường An đến, hẳn là Trường An ra chuyện. Tôn Sách không có lập tức tiếp kiến, sai người gọi tới Lưu Diệp, để hắn đi tiếp đãi một chút, hỏi một chút tình huống. Lưu Diệp xoay người đi, Tôn Sách lại tại trước trướng đứng một lúc, khiến người ta đi mời Chân Nghiễm. Quan Vũ ngồi tại trong trướng, một tay vuốt vuốt chòm râu, một tay nắm lấy bút, tại nghiên mực bên trong vừa đi vừa về nhu mặc, trên bàn phủ lên giấy, lại một chữ cũng không có. Hắn cả đời này viết qua không ít văn thư, duy chỉ có không có viết qua giấy kiểm điểm. Cái này có thể đem hắn khó xấu. Hắn nghĩ 2 ngày, xem như nghĩ rõ ràng. Thế nhưng là nghĩ rõ ràng không có nghĩa là liền có thể viết ra. Cái này muốn là rơi trên giấy, về sau làm không cẩn thận muốn viết tiến sách lịch sử, thế nhưng là không viết lại không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Sầu chết người, Trường Sinh, Trường Sinh, Quan Nghị xông tới, thở hồng hộc, đầu đầy là mồ hôi. A ông, ngươi làm sao? Quan Vũ bị kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên đón chào, Ngô Vương, làm khó dễ ngươi, Ngô Vương mới không có khó xử ta. Hắn tốt với ta cực kỳ. Muốn làm bạn vong niên đây. Quan Nghị đẩy ra Quan Vũ tay. Vừa lòng thỏa ý nói ra. Trường Sinh a, ta theo ngươi nói. Ngô Vương quý không dễ giao. Là cái chánh thức quân tử. Ngươi đi theo hắn. Tương lai nhất định có đại thành tựu. Ngô Vương, đáp ứng. Đáp ứng. Hắn để ngươi không nên gấp. Thật tốt tĩnh dưỡng thân thể. Còn để ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này không có chiến sự lấy vợ sinh con. Thành gia lập nghiệp. Quan Vũ nghe lấy tiếng nói không đúng. Vội vàng hỏi lại. Quan Nghị lại có chút hưng phấn quá độ. Không tâm tư nói tỉ mỉ. Quan Vũ khó khăn mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Đem Tôn Sách lời nói thuật lại một lần. Sau khi nghe xong. Quan Vũ sắc mặt thì có chút khó coi. Chừng lấy Quan Nghị, giờ khóc giờ cười. A ông, người sợ là sẽ phải sai ý. Lấy vợ sinh con có dễ dàng như vậy a? Liền xem như hiện tại cưới vợ thành thân. Các loại hài tử sinh ra tới cũng muốn một năm về sau. Lại nói, cưới vợ không phải nạp thiếp. Càng không phải là mua nô tì. Đi ra ngoài liền có thể gặp phải phù hợp. Hắc hắc, nếu không tại sao nói Trường Sinh ngươi vận khí đến đây? Ta vừa mới ra Ngô Vương Trung Quân Đại Doanh, liền thấy một người, ngươi đoán là ai? Ta quản hắn là ai? Quan Vũ tức giận nói ra, lời ra khỏi miệng, lúc này mới phát hiện Quan Nghị thần sắc không đúng, có chút hưng phấn dị thường, vội vàng truy vấn một câu, ngươi trông thấy người nào? Ha ha ha! Ta quan gia đen đuổi lâu như vậy, rốt cục đi thuận vận, cảm tạ trời xanh, cảm tạ liệt tổ liệt tông. Quan Nghị hai tay hợp thành chữ thập, không ngớt lời cầu nguyện, gấp đến độ Quan Vũ mặt càng đỏ, nhịn không được thúc giục hai tiếng. Quan Nghị lại không vội, cầu nguyện xong, lúc này mới dương dương hoa dâm lông mày, lộ ra cùng tuổi tác không phù hợp tinh nghịch. Ta vừa rồi tại Ngô Vương Đại Doanh bên ngoài mặt. Nhìn đến Đỗ gia nữ tử kia. Gần 20 năm không gặp. Nàng vẫn là. Lời còn chưa dứt. Quan Vũ thì lao ra. Quan Nghị cùng đi ra. Lại phát hiện Quan Vũ đã chạy ra mười mấy bước xa. Bị đang trực binh lính ngăn lại. Quan Vũ muốn xông vào. Những cái kia binh lính lại không khách khí. Hô nhau mà lên. Quan Vũ ra sức phá vây, không biết sao ba ngày không ăn không uống, thân thể suy yếu, không có hai lần liền bị thả ngã xuống đất, phản trói hai tay, Quan Vũ gấp đến độ kêu to, những cái kia binh lính lại là không nghe. Điển Vi nghe tin chạy tới, gặp bộ này tình cảnh, cũng bị kinh ngạc, đang chuẩn bị hỏi, Quan Vũ liền hét lớn, tử cố, tử cố. Làm phiền ngươi dàn xếp, ta có việc muốn ra doanh, cái này không thể được. Điển Vi lắc đầu, thật khó khăn, đại vương có lệnh, ngươi không biết sai, liền không thể ra doanh một bước. Quan Vũ gấp đến độ thẳng dậm chân, trừng Điển Vi một lát, gặp Điển Vi không để cho bước ý tứ, cũng không nhiều lời, dùng lực lắc lắc thân thể, phá tan bên người binh lính. Quay người hồi trướng, có hai cái binh lính đuổi theo, dự định khống chế lại hắn. Quan Vũ trợn mắt nhìn, hét lớn, ta hồi trướng viết kiểm điểm cũng không được. Điển Vi gọi lại bộ hạ, nhìn lấy Quan Vũ bị trói lấy hai tay, sải bước hồi trướng đi. Chuyện gì xảy ra? Điển Vi không hiểu ra sao, người khác cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hai mặt nhìn nhau. Tôn Sách cùng Trần Nghiễm nói một hồi, dự định để hắn làm trị bờ sông Yết Già, chủ trì ký châu riêng là ký bắc đường sông chỉnh lý. Lần này đánh bất ngờ Trung Sơn, Tôn Sách sử dụng là thủy sư ưu thế, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được ký bắc dòng sông cũng không thích hợp đại hình tàu thuyền. Thông hành, nếu như không có Trần Nghiễm trước đó cung cấp tình báo. Hắn căn bản là không có cách hoàn thành dạng này hành động. Ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ có thể dừng ở đây. Tranh đoạt Thường Sơn nhiệm vụ chỉ có thể giao cho bộ kỵ. Thủy sư không cách nào tham dự hành động, lại chờ một đoạn thời gian, thủy sư nhất định phải lui ra Trung Sơn, trở lại trên biển, nếu không mực nước hạ xuống, lâu thuyền thì mắc cạn nguy hiểm, muốn đi cũng đi không. Hắn thấy, Ký Châu người đối vận tải đường thủy ưu thế nhận biết thiếu nghiêm trọng. Cơ bản ở vào nhìn bầu trời ăn cơm mức độ, không cách nào cùng Trung Nguyên, Giang Nam phát đạt dòng sông vận chuyển đánh đồng. Khó trách trong lịch sử Tào Tháo bình định Ký Châu sau muốn đào nhiều như vậy canh đào. Lấy Ký Châu hiện hữu thủy hệ, căn bản là không có cách thực hiện Nam Bắc giao thông. Điều này hiển nhiên bất lợi cho đến đón lấy Sơn Đông. Sơn Tây rằng co, người phụ trách phối hợp. Cụ thể kỹ thuật, ta sẽ an bài Viên Mẫn dẫn người tới. Đây là một cái đại công trình, khả năng cần tốt thời gian mấy năm. Cũng phải vận dụng đại lượng nhân lực, vật lực, nhưng chỉnh lý tốt, hiệu quả và lợi ích cũng là rất có thể nhìn. Không nói là sự nghiệp thiên thu, chí ít có thể được lợi trăm năm. Trần Nghiễm suy tính một chút, đáp ứng, bản thân hắn đối trị bờ sông không có hứng thú gì. Hay là hy vọng có thể đảm nhiệm một quan viên nửa chức. Trị bờ sông quá khổ, mà lại muốn hao tổn đại lượng tiền thuế. Số tiền này lương không có khả năng toàn từ Tôn Sách cung cấp. Cần hắn nghĩ biện pháp gom góp, khó tránh khỏi cầu người. Nhưng Tôn Sách nói cũng có đạo lý. Đây là kế hoạch trăm năm, lợi quốc lợi dân. Nếu như làm tốt, Chân gia tại Ký Châu danh tiếng có thể đến cực lớn đổi mới. Tôn Sách cùng Chân Nghiễm thương lượng một phen về sau, Lưu Diệp trở về. Chính như Tôn Sách suy đoán như thế, bởi vì đế vị chậm chạp chưa định, Trường An càng ngày càng loạn, Lữ Bố chiến tử, Trương Liêu đầu hàng, Lữ Tiểu Hoàn tái giá Viên Diệu làm thiếp tin tức truyền đến quan trung. Lữ Bố bộ hạ cũ tình cảnh càng phát ra khó khăn. Rơi vào đường cùng, Lữ Bố thê tử Ngụy Phu Nhân phái Tần Nghị vì sử. Tới gặp Tôn Sách. Hy vọng Tôn Sách có thể cho an bài, nói cụ thể, cũng là để bọn hắn rời đi Trường An, rời đến Quan Đông, phụ thuộc Ngô Quốc. Trên thực tế lần này Tần Nghị vì sử đã mang một bộ người đến, bên trong thì bao quát Trương Liêu người nhà. Tôn Sách nghe, suy tư một lát, hỏi Lưu Diệp có đề nghị gì. Lưu Diệp cười cười, đại vương, tận dụng thời cơ. Thời không đến lại, đây là tiến binh quan trung cơ hội tốt. Pháp chính tại quan trung gây sóng gió. Chen đi Lữ Bố bộ hạ cũ chỉ là bước đầu tiên. Đến đón lấy chỉ sợ sẽ là Quan Đông thắt văn võ. Nếu để cho hắn đạt được, Trường An triều đình thật thành người Sơn Tây triều đình. Đồ vật rằng co, phiền phức không nhỏ. Tôn Sách suy nghĩ một chút, truyền thư Tử Kính. Hỏi một chút hắn đề nghị, nếu là có thể thực hiện, làm một cái phương án, nhìn xem cần bao nhiêu nhân mã tiền thuế. Ây, Lưu Diệp xoay người đi, Trần Nghiễm ở một bên nghe được rõ ràng, có chút bận tâm, nếu như Tôn Sách phát động quan trung thế công, dù là hắn không tự thân lên trận, chỉ là từ lỗ túc chủ công, cũng cần không ít tiền thuế. Kể từ đó, Ký Châu không chỉ có không cách nào được đến trợ giúp, còn muốn quất ra tiền thuế đến trợ giúp lỗ túc, hắn áp lực càng lớn hơn. Đại vương, binh nghi hợp, không nên phân, bây giờ chiến tuyến quá dài, nghi có chỗ lấy hay bỏ. Tôn Sách nhìn Trần Nghiễm liếc một chút, lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn làm sao không biết chiến tuyến quá dài tai hại. Nhưng đây không phải một mình hắn liền có thể quyết định. Ai cũng muốn lập công, ai cũng muốn tăng quan tấn tước. Trong này thăng bằng vô cùng vi diệu, thao tác không thích đáng, rất dễ gây nên ly tâm. Coi như hắn phản đối cái nào đó đề nghị cũng không thể nói quá trực tiếp. Phải để ý phương thức phương pháp, tỉ như Lưu Diệp đề nghị tiến công quan trung, dù là hắn không đồng ý. Cũng không thể một miệng phủ quyết, muốn để lỗ túc chính mình sách phương án, sau đó giao cho quân sư xử xét duyệt, gặp lại cùng Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người hợp nghị, sau cùng cho ra một cái làm cho Lỗ Túc tâm phục lý do. Yên tâm đi, coi như tiến binh Quan Trung, cũng sẽ không theo Ký Bắc vận lương. Bất quá, U Châu chiến sự như lên, Ký Bắc liền không thể sống chết mặc bay. Chỗ lấy vội vã nạo vét đường sông, cũng là lo lắng lương thực không đủ. Khi tất yếu có thể muốn từ Trung Nguyên thậm chí Giang Nam phân phối. Không có thuyền vận, chỉ dựa vào xe hơi lập tức cóng. Tiêu hao thực sự quá lớn. Trần Nghiễm buông lỏng một hơi, gật đầu phụ họa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN